Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, tâm ma lui tán. Dịch Thiên Tuyết toàn thân khí tức hoàn toàn bại lộ đi ra. Hiện lộ rõ ràng nàng vạn tượng cảnh nhất phẩm tu vi. Mấy người kia mặc dù bị đột nhiên xuất hiện thế công giật nảy mình, nhưng cũng may bên cạnh nhiều người, chớp mắt liền hòa hoãn tới. Có mấy người nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, bận bịu lấy ra một cái ngọc giản tra xét đứng lên. Nữ nhân này là mục tiêu sư tỷ, cầm xuống nàng chúng ta ắt có niềm tin buộc bọn họ đi ra. Một người trong đó mọc ra một trương mặt chữ quốc, hưng phấn hô đứng lên, vừa vặn bên cạnh đám người. Lại có thể mấy người trần chờ đứng lên, thân thể càng là hướng về sau thối lui. Mặt chữ quốc sửng sốt nói, các ngươi làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là bọn hắn sư tỷ a. Lui ra phía sau trong mấy người, có một người nói, thì tính sao? Chúng ta nhiều người, trực tiếp đưa nàng cầm xuống. Mặt chữ quốc xem thường nói, có thể không chịu được trong đám người rối loạn, lại có người hô to đứng lên, là Dịch Thiên Tuyết, chạy mau a. Vừa mới nói xong, đã sớm có người kìm nén không được, trước một bước hướng phía sau đột nhiên thối lui, trận pháp đường lui chính ở đằng kia, bọn hắn nghĩ muốn từ bên kia chạy trốn, mẹ nó, chạy cái gì chạy, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này. Mặt chữ quốc lập tức gầm thét đứng lên. Hắn vừa mới nói xong, kiếm khí như hồng, lóa mắt vô cùng. Một tiếng ầm vang từ bên cạnh thân xẹt qua, trực tiếp đem chạy trốn đám người đường lui cho chặt đứt. Mấy người kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Cảm thụ kia cỗ mãnh liệt kiếm khí, mặt chữ quốc cả người đều hoảng hốt. Quá kinh khủng. Mặc dù là vạn tượng cảnh giới, nhưng này kinh khủng kiếm khí, đủ để một kiếm đem hắn chặt thành thịt nát. Hắn cuối cùng là hiểu rõ, những người này vì cái gì hung hăng nghĩ muốn chạy trốn. Căn bản không có liều mạng một cái dự định, liền đối thủ loại thực lực này, còn liều cái dám a. Sau lưng khí thế càng sâu, mặt chữ quốc không chịu được quay đầu nhìn lại. Kiếm ảnh đầy trời bị ánh mặt trời chiếu, cơ hồ lóe mù hắn hai mắt, bởi vì trận pháp nguyên nhân, bên ngoài hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Quá kinh khủng, mặt chữ quốc cả người đều muốn hỏng mất. Dịch Thiên Tuyết nghiêng đầu hỏi, các ngươi đều là Hắc Ám Đế quốc người sao? Chúng ta không phải, không biết là cái nào sợ hàng lập tức hô đứng lên. Có thể Dịch Thiên Tuyết tay nâng kiếm lập nghiệp vốn không có mảy may chần chờ. Danh kiếm lượn vòng, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ không gian. Bốn phía tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, cơ hồ là trực tiếp nghiền ép tới. Không phải, Dịch Thiên Tuyết lúc này mới sững sờ. Hắc Ám Đế quốc người muốn khóc vô lệ. Ngươi làm sao công kích xong rồi mới nghi hoặc đứng dậy a? Này lại tất cả mọi người bị thương, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, muốn chạy đều chạy không được. Đại sư tỷ, Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ cũng theo sát lấy vọt vào trong trận pháp. Nhìn trước mắt một màn, hai người lập tức ngẩn ngơ. Các ngươi đã tới, bọn hắn nói mình không phải Hắc Ám Đế quốc người, ta có phải hay không tính sai rồi? Dịch Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Lâm Phong trợn tròn mắt, có phải hay không Hắc Ám Đế quốc người? Những người này trên mặt cũng không có viết, chính mình làm sao biết? Cũng may đại sư tỷ ra tay có chừng mực, chỉ thương người không có giết người. Lâm Nhược Vũ lấy ra truyền tin phù nói, ta liên hệ nhị tỷ tới, để Tần quốc người điều tra thêm xem bọn hắn nội tình. Đại sư tỷ, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Lâm Phong dò hỏi, Dịch Thiên Tuyết nói, ta lúc đầu muốn tìm các ngươi, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, liền chạy tới bên này. Chính nàng thật không có cái này giác ngộ, ngày xưa tìm Lâm Phong đám người, đều là tùy ý chọn cái phương hướng, liền có thể tìm tới bọn hắn. Nhưng lúc này đây giống như gây ra rủi ro. Nghe nói Lâm Nhược Vũ liên hệ Liễu Tiếu Tiếu, nằm dưới đất mọi người sắc mặt lập tức nhất biến. Đột nhiên, một người trong đó hai mắt đột nhiên máy động, một thân khí tức trong nháy mắt suy yếu xuống tới. Trong miệng càng là chảy ra vết máu màu đen. Ngay sau đó thân thể hướng phía bên cạnh khẽ đảo, hai chân đạp một cái tắt thở. Không được, Lâm Phong kinh hô một tiếng. Lôi đình xuất thủ, có thể mặc cho tốc độ của hắn lại nhanh, đều đã không còn kịp rồi. Những nhân khẩu này bên trong khảm nạm có thuốc độc, trong chốc lát nuốt vào, kết thúc tính mạng của mình. Đây cơ hồ liền có thể đã chứng thực, đây chính là hắc ám đế quốc người. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy giòn lưu loát tự sát. Coi như Lâm Phong có thể ngăn lại bọn hắn tự sát, cũng vô pháp đạt được hữu hiệu tình báo. Bởi vì bọn hắn đều đang đứng huyết khế, không cách nào lộ ra liên quan tới hắc ám đế quốc một tơ một hào tin tức. Nếu như có người muốn lộ ra, tất nhiên chết được so uống thuốc độc tự sát còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Đây chính là đối phương ác độc chỗ, khiến cho mấy đại tiên môn liên thủ đến nay đều không thể truy tung đến dấu vết của bọn hắn. Mấy đại tiên môn thậm chí vận dụng cao thủ phát huy siêu hồn chi thuật loại này ác độc thủ đoạn, đều không thể tìm tới bất kỳ tin tức gì. Đối phương tựa hồ có đối ứng phương thức, hoàn toàn ngăn cản sạch loại khả năng này. Mấy đại tiên môn thử hồi lâu, lấy được mảnh vỡ, đều không có quan hệ gì với hắc ám đế quốc. Liễu Tiếu Tiếu dẫn người chạy tới thời điểm thì đã trễ. Liễu Hành Thiên tự thân đến đây, nhìn trước mắt tràng cảnh, cũng không khỏi thở dài nói, thế mà thẩm thấu đến tần quốc bên trong, cái này hắc ám đế quốc thế lực thật là đáng sợ. Thế thì không đến mức, ta tần quốc dù sao phương châm không giống, bọn hắn chỉ ở lưu động khu vực hoạt động cũng đủ để chứng minh. Lấy bọn hắn lực lượng, còn không cách nào thẩm thấu đến ta tần quốc nội bộ. Cho đến trước mắt chỉ có thể tra một chút bọn hắn bên ngoài thân phận, nhìn có hay không thu hoạch gì. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu, hắc ám đế quốc gần nhất đều thành mấy đại tiên môn tâm mắc. Lấy mấy đại tiên môn thực lực, bất kỳ cái gì một nhà đều đủ để nghiền ép bọn hắn. Có thể vấn đề ở chỗ, hắc ám đế quốc nội bộ 10 phần nghiêm cẩn, căn bản tìm không thấy bọn hắn dấu vết để lại. Việc này không thể còn như vậy mang xuống, ta muốn tự thân tiến về trích ra một chuyến. Liễu Hành Thiên nói. Liễu Tiếu Tiếu giật giật miệng, nàng vốn định thuyết phục một chút, có thể nghĩ đến đây sự tình không chỉ có cùng chính mình có quan hệ, cũng cùng tiểu hỗn đản có quan hệ. Xuất phát từ tâm ý của mình, nàng không hy vọng Lâm Phong bị liên lụy, cho nên cũng liền thỏa hiệp, cười cười, ngươi không cần lo lắng, đã phụ hoàng đáp ứng ngươi, mẹ ngươi thù giao cho ngươi đến báo, vậy liền không biết nhúng tay việc này. Hắc ám đế quốc treo thưởng, rõ ràng là Trích Gia làm, mặc dù không có chút nào chứng cứ, nhưng dám treo thưởng nữ nhi của ta, còn muốn chứng cớ gì? Liễu Hành Thiên toàn thân sát khí, hắn mặc dù tu vi không cao, chỉ ở vạn tượng cảnh giới, nhưng làm tần quốc quốc chủ, có thể vận dụng không ít nội tình. Việc này liên quan đến Liễu Tiếu Tiếu, liên quan đến tần quốc mặt mũi, liền xem như mời được mấy tên kiếp tiên lão tổ, đều là có khả năng. Trích Gia chắc chắn sẽ không thừa nhận vấn đề này, nhưng tần quốc không cần bọn hắn thừa nhận. Đám người rời đi nơi này, có tần quốc cao thủ phụ trách kết thúc công việc. Liễu Tiếu Tiếu nói, kỳ thật đại gia trong lòng đều có phỏng đoán, có thể giấu giếm được mấy đại tiên môn, lại có như vậy ngập trời thế lực, tất nhiên là nhị lưu trở lên tiên môn đứng tại phía sau màn. Thậm chí là siêu nhất lưu tiên môn cũng chưa chắc không có khả năng. Nàng lời nói nhắm thẳng vào U Minh Hải, chủ yếu bởi vì cái này một tiên môn quá mức tà môn. tuy nói cũng tại ngũ đại tiên môn bên trong, vì yên ổn ngũ đại châu, cùng với ngũ đại châu sinh tồn phát triển có trọng đại cống hiến. Có thể cho dù ai đều không thể đem bọn hắn đặt ở chính mình chiến tuyến phía trên. Chưa hẳn cần hoài nghi toàn bộ U Minh Hải, xét thấy hắn truyền thừa tính đặc thù, có lẽ là thập đại hòn đảo trong đó một chỗ hòn đảo trưởng khống. Cũng vô cùng có khả năng, nhưng như thế tưởng tượng, vấn đề lại tới, lấy U Minh Hải 10 vị trí đầu nội tình, chỉ là kiếp tiên pháp bảo, không đến mức để bọn hắn cam tâm bốc lên như vậy lớn phong hiểm làm việc. Cũng nói không nhất định, nhất lưu trong tiên môn, chiến thần điện, Hoàn Châu Lâu cũng giống vậy có thể làm được một điểm này. Lâm Phong nói, chiến thần điện danh xưng nhất lưu tiên môn thứ nhất, Hoàn Châu Lâu xếp hạng thứ ba, ngoại nhân không biết được Tần Quốc chân thực lực lượng, Lâm Phong đám người là hết sức rõ ràng. Thật muốn chăm chỉ tới nói, Tần Quốc là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, bất quá từ bên ngoài thế lực đến xem, chiến thần điện ngược lại là vượt trên Tần Quốc, cho nên hai cái này tiên môn cũng là có thực lực giấu giếm được mấy đại tiên môn nhãn tuyến. Dù sao bọn hắn truyền thừa đã lâu, có ánh nắng địa phương, từ đầu đến cuối có âm u, từ ngũ đại châu yên ổn về sau. Hắc ám đế quốc bỗng xông ra, đông đảo tiên môn vẫn luôn đang tìm kiếm đối phương tung tích. Nhưng tổ chức này cực kỳ bí ẩn, vẫn luôn không có thu hoạch, thậm chí huyền cơ môn lần này vận dụng chân truyền làm mồi. Bốc lên lớn lao phong hiểm, liên hợp mấy đại tiên môn chặn đánh hắc ám đế quốc. Cũng bắt được xong không ít người, đều không thể tra ra đầu mối. Quá nhiều thế lực có cái này hiểm nghi, bất kể như thế nào vì đại gia an toàn, chúng ta còn là tận lực tại Tần Quốc cao thủ bảo vệ dưới hành động. Liễu Tiếu Tiếu nói thẳng nói, mang theo đám người trở lại chính nàng trong cung điện, an bài tốt đại gia gian phòng về sau, đám người đang tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, đột nhiên hét dài một tiếng truyền khắp toàn bộ Tần Quốc Hoàng Cung. Ta... Liễu Chiêu Nguyên, rốt cục xuất quan, cường thịnh khí tức dày đặc toàn bộ Tần Quốc Hoàng Cung. Từ trong lời nói có thể nghe ra đối phương mừng rỡ chỗ. Bất quá hắn cách làm này không thể làm. May mắn là bởi vì chính mình thân phận đặc thù. Đổi thành những người khác, dám ở Tần Quốc Hoàng Cung phía trên như vậy khoe khoang. Tối thiểu sẽ có trên trăm đạo trùm sáng trực tiếp đem hắn đánh thành cho. Liễu Tiếu Tiếu lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Cảm giác chính mình thanh tịnh thời gian lại đi đến đầu. Lâm Phong ngược lại là vui vẻ đứng lên nói. Đại cứu tử xuất quan. Ta đi chúc mừng một chút hắn. Nói xong thân hình lóe lên. Trực tiếp tế ra bảo hồ lô. Hướng phía trên không bay đi. Chúc mừng đại cứu tử xuất quan. Lâm Phong thoáng qua vọt tới Liễu Chiêu Nguyên trước mặt. Chắp tay cúi đầu, Liễu Chiêu Nguyên mặt mũi tràn đầy vui mừng xoay đầu lại. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, liền để hắn cảm khái không thôi. Không khỏi thở dài, đang muốn nói chút cái gì. Có thể qua trong giây lát cả người hắn sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Giống như phong vân biến sắc, trong chốc lát gần như bách chuyển. Một hồi đen, một hồi đỏ, một hồi bạch. Vạn tượng cảnh nhị phẩm cảnh giới. Đây không có khả năng. Đây chẳng lẽ là mộng? Là ta quá muốn đột phá mà sinh ra ảo giác, hoặc là sinh ra tâm ma của mình? Liễu Chiêu Nguyên chất vấn từ bản thân tới. Lâm Phong tu vi hắn nhất thanh nhị sở, lúc trước chính mình nguyên anh cảnh, đối phương bất quá một cái kim đan cảnh thức nhắm gà. Hắn bế quan mấy năm cuối cùng là đột phá đến vạn tượng cảnh. Đạt được xuất quan tư cách, nhưng trước mắt Lâm Phong thình lình đã đạt đến vạn tượng cảnh nhị phẩm. Điều này có thể sao? Đương nhiên không có khả năng. Suy nghĩ kỹ một chút chính là, chính mình từ nguyên anh cảnh đến vạn tượng cảnh, hao phí thời gian mấy năm, từ kim đan cảnh đến vạn tượng cảnh. Há lại thời gian mấy năm có thể đạt tới. hơn nữa vạn tượng cảnh về sau, tu vi đột phá thì càng thêm gian nan, đơn thuần nhất phẩm đến nhị phẩm thời gian, chỉ sợ cũng đủ để đuổi tới Nguyên Anh đến vạn tượng chỗ thời gian hao phí. Đại cứu tử cả người sửng sốt, giống như cử chỉ điên rồ, hắn đưa tay dùng sức vỗ đầu của mình, Phong Khinh Vân đạm nói, tâm ma lui tán, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.